Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 381, đích thân đạp kiếm hướng Băng Châu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở nơi này ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Này Lôi Châu bên trong một đế nhất thần, không có một chút lực phản kháng, ở tiểu đồng quỷ dị họa đạo công pháp công kích bên dưới. Trước sau toi mạng, giết hắn đi, là hai vị đại nhân báo thù. Mấy vị kia Lôi Châu cấm vệ quân tướng lĩnh, thấy kia đế quân cùng thủ hộ thần, bị tiểu tuệ minh nguyên thần trực tiếp ở mấy ngàn quân sĩ thủ hộ bên trong như lấy đồ trong túi một loại đánh gục. Cũng là không khỏi quá sợ hãi, theo bản năng vội vàng lui về phía sau, sau đó lớn tiếng hạ lệnh, để cho những binh lính kia xông về phía trước, muốn dùng chiến thuật biển người đem tiểu đồng bắt sống. Nhưng là, tiểu đồng trước xuất thủ, vô cùng sức rung động, những thứ kia lam giáp cấm vệ quân chẳng những không có tiền cảnh. Ngược lại từng cái bị dọa sợ đến bắt đầu cưỡi kia độc giác phi mã lui về phía sau mờ. Ở tiểu tuệ minh nguyên thần chung quanh, trực tiếp chống ra một mảng lớn cách nhau không gian tới. Bắt hắn lại cho ta, ai lui về sau nữa, trực tiếp xử tử. Ở đó toàn bộ cấm vệ quân đều là mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn kia trung ương vị trí tiểu đồng. Chậm chạp không dám đi về trước nữa đến gần lúc. Phe kia mới hạ lệnh kim giáp tướng lĩnh nhưng là loan cung lắp tên. Theo quát to một tiếng, trực tiếp một mũi tên đem kia phía trước nhất run lẩy bẩy một cái cấm vệ quân sĩ cho trực tiếp bắn. Chết, ai lui nữa sau, này, chính là kết quả. Hắn giống to, mặt lộ vẻ dữ tợn. Đúng đại nhân, ở đó tướng lĩnh uy hiếp bên dưới. Những thứ kia ngồi cưỡi lên phi mã trên cấm vệ quân sĩ. Tất cả đều là từng cái mặt đầy bất đắc dĩ, định hướng kia vóc người trong suốt tiểu đồng xông tới giết. Mặc dù, bọn họ đều rất không ưa làm như thế, nhưng là, vì còn sống, nhưng cũng là không thể làm gì. Bất quá, còn không đợi bọn hắn có hành động, chỉ thấy kia vốn là yên lặng đứng ở kia bán không trung ương tiểu đồng. Bỗng nhiên giơ lên hai cánh tay rung một cái, ong ngứng trong suốt trên thân thể. Linh khí dũng động, dội thẳng kia trong tay phải báo bút lông sói bút vẽ. Khiến cho tranh kia trên ngòi bút, kim mang đột hiển. Sau đó, giống như một đạo kim mũi tên, bắn thẳng đến kia kim giáp tướng lĩnh, ác liệt mà cương mãnh. Kia kim giáp tướng lĩnh thấy vậy, sắc mặt đại biến. Cũng là bỗng nhiên nhảy lên một cái, hai tay đó tương hợp bên dưới, lại trực tiếp ở trong tay xuất hiện một thanh lưu tinh dây chuyền kim qua chùy. Quét, chỉ thấy hắn chợt run lên, kia kim qua chùy liền dẫn lên trận trận tiếng xé gió. Hướng kia bắn thẳng tới ánh sáng màu vàng trực tiếp nghênh đón. Hừ, đường đường Lôi Châu Võ Lâm minh chủ, giả trang quân sĩ. Đây là ngay từ đầu liền muốn cho ta một kích chí mạng nhì. Bất quá, coi như ngươi đã là động hư cảnh giới, có thể tưởng tượng muốn âm ta, ngươi thiếu chút nữa. Tiểu tuệ minh thanh âm, ở đó giữa không trung đột nhiên vang dội lên, mang theo cười lạnh cùng tự tin, giống như này Lôi Châu uy danh hiển hách võ lâm minh chủ kim qua Miroku. Phật Di Lặc, tuần kim đà, trong mắt hắn. Chính là một tái khiêu lương tiểu sửu. Oanh, a, ngay tại tiểu tuệ minh vừa dứt lời lúc, kia vốn là còn trợn tròn đôi mắt tuần kim đà, nhưng là kêu thảm thiết một tiếng, chỉ thấy kia ác liệt kim quang, trực tiếp phá vỡ kia đã bị rót vào hắn một nửa linh lực kim qua chùy. Sau đó, trực tiếp đánh vào hắn trên thân hình, khiến cho hắn trực tiếp bị đánh một cái sau nhào lộn. Sau đó, có chút run rẩy bò lồm ngồm ở kia độc giác phi mã trên. Ngất đi, thế nhưng nửa bên thân thể, đã bị trực tiếp đánh thành than, đen kịt một màu, giờ phút này hắn, đã gân mạch hơn nửa đã đứt, mất hết tu vi, Trang Nghiêm đã là một phế nhân. Hết thảy các thứ này biến hóa quá mức đột nhiên, đem kia giữa không trung mấy ngàn quân sĩ cùng với mấy vị tướng lĩnh cũng cho sợ ngây người. Khi bọn hắn lần nữa tinh thần phục hồi lại lúc, cái kia óng ánh trong suốt nguyên thần tiểu đồng đã sớm rời đi đã lâu. Nhất thời, kia Lôi Châu tin tức ngày hôm đó bỗng nhiên truyền bá ra, nhanh chóng lan tràn hướng nhân giới đại lục các ngõ ngách. Đây cũng quá nghiêu, toàn bộ trong đại lục mỗi một châu chung đều có người trao đổi lẫn nhau kia tiểu tuệ minh nguyên thần lực chiến Lôi Châu tam đại chí cao quyền uy, lại trực tiếp cướp lấy truyền châu ngọc tỷ truyện, cũng từng cái cảm giác giống như là thần thoại một dạng quá mức kinh người. Ngay tại lúc đó, kia còn lại mấy chỗ địa vực cũng là lần lượt truyền đến tin tức, kia Vũ Cực đảo thượng tàn dư ở trên cao quan đại trưởng lão cùng đường lão quẹo mãnh liệt công kích bên dưới bị toàn bộ tiêu diệt, kia Đô Vân cùng Long Khôn đế quân đã bị bắt sống, đang ở đặt hướng đế đô trên đường, trước đó hướng tu tiên điện thủ hộ cùng tìm kiếm ngân nguyệt giao long tộc chí tôn huyết mạch tiểu Hinh Nguyệt cùng Tả Đạo Chân ở nửa đường thượng cùng tới Huyền Châu báo thù Minh Châu đế quân dẫn quân đội gặp nhau. Vốn là kia Minh Châu đế quân muốn vừa vặn đưa hắn hai người trực tiếp bắt sống, sau đó coi như tiền đặt cuộc tới Huyền Châu bức bách tiểu tuệ minh đi vào khuôn khổ. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hắn mang đến gần một hơn 10.000 tinh nhuệ cường đại đội ngũ. Ở đó nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, cùng một người bình thường đại thúc trung niên tiên phát chế nhân công kích bên dưới. Không tới thời gian một nén nhang, liền trực tiếp chém giết sạch sành sinh. Chính hắn cũng rất là bất hạnh bị bắt sống. Đến đây, Minh Châu nguyên khí tổn thương nặng nề, đã là cung đã hết đà, không đáng để lo rồi. Duy nhất tạm thời không có tin tức, chỉ còn lại Băng Châu rồi. Ngồi đàng hoàng ở Huyền Châu đế đô trong đại điện tiểu tuệ minh, đang tiếp thụ đến từng cái tin mừng sau đó, nhưng là không có như dĩ vãng như vậy hết sức phấn khởi, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là dần dần xông lên một tia bất an. Nhưng là kia Huyệt Châu đại lục các nơi đã là một mảnh vui sướng hớn hở, kia một mực vâng vâng dạ dạ độ nhật trăm họ quan chức cùng các tu sĩ, mỗi một người đều ở khắp nơi truyền giao tiểu tuệ minh công lao vĩ đại. Trong lúc nhất thời thiên hạ xôn xao, lần này tuệ minh đế quân sống lại trở về, thay đổi ngày xưa phong cách, muốn sức một mình, hỏi đỉnh thiên xuống, Lôi Châu tam đại người thật mạnh cũng không làm gì được hắn. Ngay cả hắn nguyên thần, đều có thể trực tiếp ra chiến, ở trong vạn quân, lấy thủ cấp người, như lấy đồ trong túi, thật là thiên hạ kỳ văn nha. Hắn như vậy đao to búa lớn trực tiếp thay đổi này nhân giới đại lục thế lực cách cục. Này thiên giới tại sao không có can thiệp nhỉ? Theo lý thuyết, đây chính là muốn giết nặng đầu tội nhỉ? Chẳng lẽ, tuệ minh đế quân chính là thượng thương phái tới giải cứu chúng ta mọi người cùng trong nguy nan? Nhưng ta nghe nói không phải là thiên giới nhân, mà là người đó đời sau. Cũng là cái này, ở mọi người nghị luận ầm ĩ không ngừng suy đoán lúc, cũng liền nhiều chút người biết chuyện, một bên lặng lẽ phản bác bọn họ hiểu cùng nghĩ rằng, vừa hướng dưới đất chỉ, sau đó giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ tôn trọng, nhưng lại không dám kêu ra nàng tên, bởi vì, chỉ cần là ai kêu ra cái tên đó, nói không chừng thì có thể trực tiếp bị thiên giới chấp pháp điện mang đi, cũng hoặc là xử quyết tại chỗ. Này, tự nhiên muốn nhìn cái nào thiên giới chấp pháp sứ môn lựa chọn loại nào phương thức. Cho nên, một khi là vi phạm thượng thương ý nguyện lời bàn, cũng có thể bị xử phạt. Này, cũng là mọi người không dám trực tiếp kêu lên kia trong lòng đất tên người tự nguyên nhân. Một ngày này, nhất định là này trăm ngàn năm qua một cái không tầm thường thời gian. Thiên hạ chấn động, cũng đối với thiếu niên này anh Minh Thần Vũ cảm thấy rung động. Nhưng là, ngay tại mọi người cho là sự tình đã đủ chấn động thiên hạ lúc kia trong đế đô, nhưng là lại truyền tới tin tức, bọn họ anh Minh Thần Vũ đế quân muốn hôn hướng Băng Châu Đại Lục, giải quyết kia Băng Châu đế quân cấu kết không tốt, làm phản nhân giới đại lục chuyện. Trong này phát xảy ra cái gì sự tình, tất cả mọi người đều không biết. Kia đế đô Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ, còn có điều có quan chức cùng hộ vệ trưởng đám người, cũng chỉ là ở ngày thứ hai tảo triều nghị sự lúc, bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh. Phi kiếm kia quá mức chói mắt cùng to lớn, trực tiếp kinh động dọc đường mấy cái đại châu cùng một ít cổ lão tông phái. Đây là Huyền Châu đại lục một thanh tuyệt thế phi kiếm. Nó cấp bậc đã không thể khảo cứu, là Huyền Châu đại lục các tiên hiền truyền xuống chân bảo. Chỉ có ở gặp phải đặc đại sự kiện lúc mới bị lấy ra dùng. Này Huyền Châu đế quân rốt cuộc là muốn làm gì nhỉ? Thế nào tự mình xuất phát rồi hả? Đây là muốn diệt xuống Băng Châu sao? Giờ phút này dọc đường mấy cái đại châu bên trong đã sớm là náo động khắp nơi. Tất cả mọi người đều thần sắc rất là ngưng trọng. Này Tiểu Tuệ Minh liên tiếp không ngừng cường thế xuất chinh, cũng là khiến cho bọn họ áp lực núi lớn, bất an trong lòng. Rất nhiều cổ lão tông môn cùng dọc đường mấy cái đại châu cũng đối với Huyền Châu lần này đi động cực là chú ý. Giờ phút này Trấn Châu chi bảo Huyền Châu phi kiếm xuất hành, để cho trong lòng bọn họ rất là rung động, tâm tình nặng nề. Nhiều năm như vậy không ra cổ xưa phi kiếm đều bị mời đi ra, đây cũng là để cho mỗi người cũng không cách nào tưởng tượng. Cái này phi kiếm ở dưới bình thường tình huống thì sẽ không dùng, nếu như phải dùng vậy dĩ nhiên là đại sự, thiên đại sự tình. Nghe nói ở mấy trăm năm trước kia tam giới hỗn chiến lúc, cái này phi kiếm từng bị sử dụng qua. Kia cự đại kiếm thân trên đứng mấy ngàn Huyền Châu cao thủ tuyệt đỉnh, cùng tới trấn áp thiên giới thần binh quyết tử chiến một trận. Hiện ở đã nhiều năm như vậy, ngay cả kia Huyền Châu đại lục nhân đều có rất ít nhân nhớ lại còn có như vậy cái vật khổng lồ. Bây giờ lần nữa xuất chinh, Tiểu Tuệ Minh đây rốt cuộc là phải làm gì? Hắn nhận được như thế nào có đánh vào tính tin tức mới khiến cho hắn như vậy kiên quyết? Hưng sư động chúng đem điều này ý nghĩa phi phàm vật khổng lồ lấy ra, trực tiếp bước ngang qua nửa nhân giới đại lục đi Băng Châu. Khải Minh đế quân vượt qua dãy núi này chính là Băng Châu địa giới, chúng ta có phải hay không là phải chuẩn bị một chút nghênh đón tiếp theo khai chiến nhỉ? Một cái kim giáp phiêu kỵ tướng quân bước nhanh vượt đến người mặc long bào trước người Tiểu Tuệ Minh, một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, rất là cung kính bẩm bản tin. Không cần. Tiểu Tuệ Minh đứng ở phi kiếm đằng trước nhất, khoát tay một cái, nhẹ nói đạo. Hắn mắt nhìn xuống kia phía dưới mây mù lượn quanh liên miên không dứt, trên đó còn có trắng ngần bạch tuyết sơn loan, sợi tóc tung bay, sắc mặt bình tĩnh như nước, trong hai mắt trong trẻo như cảnh, kim sắc long bào ở trong gió liệt liệt vang dội. Kia kim giáp tướng quân nghe vậy có chút giật mình, nhưng là vừa không dám hỏi nhiều, liền vội vàng hành lễ thối lui đến rồi phía sau trong đội ngũ. Sau lưng Tiểu Tuệ Minh là Thanh Loan tông chủ, Hạc Vũ tông chủ, Bách Tàng đại sư, đến khi mấy cái Huyền Châu lão tiền bối, còn có mấy ngàn cấm vệ quân quân sĩ. Như vậy đội ngũ nếu như là muốn tiêu diệt một cái châu, ở thời gian một nén nhang cũng đủ để tiêu diệt hết thảy. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.